Trên không trung, Linh Động công tử hướng Hầu Minh rung động thu hồi ánh mắt, miệng thì thào nói. Cỗ thực lực này dường như cũng không phải là thực lực vốn có của bản thân hắn. Chẳng lẽ trên người còn có tồn tại kinh khủng hơn hay sao? Hướng Vấn Thiên và Tôn Oánh Oánh cùng với người Vạn Thiên Liên Minh nhìn nhau, ít hầu không ngừng nuốt nước bọt, đồng thời còn vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Siêu, trên không trung, vô số linh hồn phân thân vòng qua vòng lại, khí tức đại hồn anh lập tức suy yếu. Lục Thiếu Du đặt chân trên không trung, trường bào màu xanh bay phất phới, tay cầm huyết đao, hàn ý trong mắt bắn ra. Khí tức quanh thân khiến cho cả không trung giống như rơi vào trong hầm băng, miệng quát. Tất cả đệ tử Thiên Thủy Môn trong Vô Minh Thế Giới nghe cho ta, Phạm Sàm, Phạm Anh Kỳ đã chết, mau giải giáp quy hàng, người dám có gan phản kháng thần hồn câu diệt bị nghiền nát thành cho tàn. Lục Thiếu Du dứt lời, tiếng gầm cuồn cuộn tựa như tiếng sấm minh vang vọng trên không trung. Thanh âm mang theo khí thế bá đạo quanh quẩn trên Thiên Thủy Thành, thanh âm khuếch tán ra bốn phía, truyền ra tất cả Vô Minh Thế Giới. Nhìn đạo thân ảnh mang theo khí phách ngập trời trên không trung, mấy chục vạn đệ tử Phi Linh Môn run rẩy, máu tươi trong cơ thể sôi trào, kích động không thôi. Người dám phản kháng thần hồn câu diệt nghiền nát thành cho. Trong Phi Linh Môn, mấy chục vạn đệ tử lập tức hét lớn, thanh âm hội tụ cuồn cuộn trên không trung tạo. Góc truyện audio.com, thành tiếng sấm vang vọng không ngừng. Giống, giống, giống, vô số phi hổ chiến hạm khủng bố giữ tợn rít gào chờ sức phát động, động khẩu đen kịt lập tức nhằm về phía đệ tử Thiên Thủy Môn. Cách chương.